Bất nhị chi thần, chương 5, cổ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chọc tức cô ta làm gì, so với mấy chị em plastic của em, cô ta thú vị hơn nhiều. Tưởng Thuần đi rồi, Cốc Khai Dương bị trống hốt nhìn Quý Minh Thư. Quý Minh Thư thờ ơ nói, chính là vì thú vị đó, chị không cảm thấy cô ấy khá giống chim cánh cụt sao? Rất là đáng yêu mà. Cốc Khai Dương dừng một lúc nhướng mắt lên tỏ vẻ khinh bỉ. Chọc tức xong Tưởng Thuần xong, lại còn được đi spa toàn thân, tâm trạng của Quý Minh Thư so với lúc ở suối nước nóng đã tốt lên không ít. Không giống như khi nãy mới khoe khoang với Tưởng Thuần, trên thực tế Quý Minh Thư và Sầm Sâm rất ít khi liên lạc với nhau, kể cả khi ở trong nước hay ở nước ngoài, hai người đều sẽ không chủ động liên lạc trước với đối phương, càng không nói đến việc buổi tối sẽ ở cùng nhau, thông thường, có chạm mặt nhau ở nhà hay không còn phải xem duyên phận. Sáng sớm Sầm Sâm đã đắc tội với Quý Minh Thư, làm cô càng không muốn dính dáng đến dù chỉ một chút duyên phận này. Cả dịp cuối tuần cô đều không quay về khu Minh Thủy, mà ở lại chung cư ở trung tâm thành phố tự do tự tại còn tiện cho việc cân nhắc sửa lại bản vẽ thiết kế. Không thể không thừa nhận mấy lời chào phúng kia của Sầm Sâm đã đả kích đến lòng tự trọng của cô xem đi xem lại bản vẽ và ảnh chụp của hội trường tiệc tối, bỗng nhiên cảm thấy may mắn, vì trong mấy trường hợp này thường sẽ không ghi lại tên của nhà thiết kế nội thất. Sầm Sâm cũng không trở lại biệt thự Minh Thủy, anh mới về nước có rất nhiều buổi xã giao. Hơn nữa, trò hay ở công ty vừa mới bắt đầu, vai chính như anh sẽ không thể về sớm. Thứ hai, sau khi có thông báo Sầm Sâm sẽ tiếp quản tập đoàn, nhân viên ở quân giật lại có thêm một đợt bom mới được ném xuống. Mạng nội bộ công ty thông báo việc thay đổi nhân sự của hơn 10 vị lãnh đạo cấp cao mà không hề báo trước, trong đó bao gồm cả người hôm Sầm Sâm quay về đã không đến tiếp đón mà lại bảo thư ký đến giao oai trước mặt Tổng Giám đốc đương nhiệm Hoàng Bằng. Mà cái gọi là thay đổi nhân sự, nói đơn giản rõ ràng hơn, đó chính là khai trừ. Bên ngoài tầng 68 của Tổng Giám đốc có một hàng vệ sĩ áo đen đã đứng xếp hàng từ sáng sớm. Hôm nay tại quân giật có những cảnh đặc sắc đây. Mấy vị lãnh đạo cấp cao tức đến sùi bọt mép muốn tìm đến đây để nói lý lẽ cuối cùng đều bị vệ sĩ không chút lưu tình kéo ra đưa vào cửa thang máy. Có một người giống như mất trí, sau khi bị kéo ra khỏi đây, hoàn toàn quên mất hình tượng cao cao tại thượng của ngày thường, gặp nhân viên nào cũng chửi mắng la ó, khóc lóc om sòm, nhìn vô cùng khó coi. Con người chính là sinh vật kỳ quái, nếu không bị đau sẽ chả bao giờ nhớ được mấy năm trước, nếu như đám ăn bám bên dòng họ Sầm còn nhất quyết đòi chiếm đoạt công ty, thì hôm nay mọi người cũng sẽ chả thấy lạ lẫm gì với mấy chuyện này. Còn nếu muốn so sánh, thì hôm nay Sầm Sâm cũng nhẹ tay rồi, không như lần trước anh bảo vệ sĩ trực tiếp ném người ta ra bên ngoài. Người cuối cùng hôm nay đến tìm là Hoàng Bằng. Hoàng Bằng, nghe cái tên thì cứ nghĩ sẽ là người tục tĩu quê mùa, nhưng thân hình ông ta mảnh khảnh, vẻ mặt ôn hòa, cách ăn mặc cũng rất có gu. Người đã gần 60, nhưng ông ta chăm sóc bản thân rất kỹ, nhìn cứ như là một ông chú phong độ 40 tuổi cùng với phong cách nhẹ nhàng, nho nhã, đúng là mấy lời khen ngợi cũng không nói quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải do ông ta quá kỹ tính, lại còn có sở thích giảng giải triết học nói chuyện nhân sinh trước khi lên giường, thì mấy cô gái hơn 20 tuổi cũng giống như Hỉ Bảo, không cần trai trẻ, chỉ thích mấy chú già. Chú Hoàng, mời ngồi. Sầm Sâm ôn hòa, lễ phép mời ông ta ngồi xuống, nhưng Hoàng Bằng lại rất khó để có một tư thái ung dung tự tại, cái gì cũng đã nắm chắc trong lòng bàn tay như xưa. Ông ta đứng thẳng, giọng nói cũng lộ ra vẻ lạnh lẽo. Tôi không dám, sợ là không thể cùng với Sầm Tổng nói đến giao tình chú cháu này rồi. Chú Hoàng, sao lại nói như vậy chứ? Sầm Sâm hơi ngửa ra đằng sau, lưng dựa vào ghế, hỏi thẳng vào vấn đề. Nếu không phải cho chú Hoàng mặt mũi, sao cháu có thể quản cả Tiểu Phong? Tiểu Phong bây giờ đang ăn chơi không biết phân biệt nặng nhẹ, cháu nói thật cần phải dạy dỗ lại mới được. Có một số chuyện đã được chuẩn bị từ lâu, anh cũng không nghĩ nhiều mà nói thẳng. Hoàng Bằng nghe được những câu này, đôi mắt đột nhiên co lại. Hoàng Tử Phong là con trai duy nhất của Hoàng Bằng, từ nhỏ đã có bộ dạng hư hỏng, cái gì tốt thì không biết, mà điều xấu thì đều biết, năm 18 tuổi còn giành gái với bố mình, việc xấu trong bị cậu ta quậy phá đến bên ngoài đều biết hết. Mà cô bé kia thì thích kiểu trưởng thành, chững chạc bỏ cậu ta như chiếc giày rách khăng khăng một hai phải đi theo Hoàng Bằng. Bởi vì chuyện này, mối quan hệ cha con vốn không tốt lắm nay lại càng thêm ác liệt mấy năm nay, Hoàng Tử Phong ở bên ngoài ăn chơi càng ngày càng hăng, nói cậu ra là cái đồ tệ nạn của xã hội, bại hoại thối rữa cũng không chút nào vì quá. Cậu làm gì Tiểu Phong đấy hả? Giọng nói Hoàng Bằng trầm trầm, không khó để nghe ra được sự khẩn trương, lo lắng. Ông ta với việc con cái không nên thân luôn đánh mắng suốt nhưng dù như nào cậu ta cũng là con trai duy nhất thừa kế dòng họ. Hoàng, này, nếu không phải do ông ta luôn ngoài mặt quản thúc nhưng lại ngầm buông thả, thì Hoàng Tử Phong cũng không đến mức thành ra phế vật như bây giờ. Sầm Sâm đan hai tay vào nhau trầm trầm nói. Mấy hôm trước cháu ở Tinh Thành, đúng lúc gặp phải Tiểu Phong và đám bạn chơi bời quá đà, bị cảnh sát bắt. Cháu đã chào hỏi mấy người trong cục rồi, chú Hoàng không cần quá lo. Mấy ngày hôm nay, Hoàng bằng bận ứng phó với đôi cha con họ Sầm này, nên cũng không có sức đi quản xem Hoàng Tử Phong đang lang thang ở đâu, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, đúng là có khoảng một tuần không nhận được tin của Hoàng Tử Phong rồi. Bản thân mình tốt đẹp đến đâu, Hoàng bằng rõ rành rành. Năm trước, ba nam ba nữ đi trượt băng đến không thấy người đâu, ông ta mất bao nhiêu công đi tìm hiểu mới đem người cứu ra, mà lần này, con trai bị giam lâu thế cũng không thấy có động tĩnh, lần này, Sầm Sâm đúng là có tính toán mà đến. Không khí hiện giờ đang rơi vào trạng thái im lặng, biểu cảm của Hoàng bằng hòa hoãn lại, thái độ cũng mềm mại đi không ít, đầu tiên nói cảm ơn trước rồi sau đó lại chuẩn bị nhắc đến chuyện tình nghĩa ngày trước. Cháu với Tiểu Phong cũng coi như anh em, thằng bé lúc học cấp 3, mồm lúc nào cũng liến thoáng anh Sâm, không ngờ đã qua nhiều năm như vậy, nó không giống cháu, không nên thân. Nói rồi ông ta còn lắc đầu một cái. Đáng tiếc vẻ mặt Sầm Sâm bình thản, giống như không nghe thấy, lấy ra một tập hồ sơ, nắp bút máy cũng mở ra, đẩy về phía trước. Về hưu là chuyện tốt, chú Hoàng sau này cũng có nhiều thời gian hơn để quản lý Tiểu Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay anh chỉ mặc một chiếc sơ mi tối màu vừa vặn với cơ thể, khi giơ tay sửa sang lại vạt áo thì loáng thoáng thấy được chiếc nút áo bạc hình vuông trên cổ tay kết hợp với nội thất và đồ dùng kim loại mới trang bị trong văn phòng làm nền, tăng thêm sự lạnh như băng của anh. Trận đánh đã sớm phân định thắng thua, thấy Sầm Sâm hoàn toàn không nói chuyện tình cảm, vẻ mặt hòa hoãn của Hoàng bằng ngưng lại từ từ trở nên cứng đờ, sau đó thu dần lại. Im lặng một lúc lâu, Hoàng bằng vẫn phải bước về phía trước. Ông ta nhìn thẳng vào Sầm Sâm, tốc độ lấy bút ra rất chậm, cơ thể cũng không chịu cúi xuống, khi ký tên cũng không thèm đọc qua tập hồ sơ. Sầm Sâm cũng không né tránh ánh mắt ông ta, bảo Chu Giai Hằng xác nhận việc ký tên, còn anh lãnh đạm nói. Chú Hoàng yên tâm, cháu đã đặt bàn ở Lan Lâu cho Tiểu Phong đón gió tẩy trần, bây giờ chú qua đó đi, vừa kịp thời gian. Công việc còn nhiều, cháu xin phép không tiễn. Trên trán Hoàng bằng mơ hồ nổi đầy gân xanh, khóe miệng giật giật vài cái, rồi sau đó không nói một lời mà rời khỏi văn phòng. Tuy rằng ông ta từ đầu đến cuối chưa từng cúi người, nhưng bóng dáng khi rời đi tựa như không còn giữ được tư thế đĩnh đạc đầy khí thế khi bước vào. Đợi người đi xa rồi, Chu Giai Hằng bước lên, giống như vừa nãy không có chuyện gì xảy ra, báo cáo với Sầm Sâm. Sầm Tổng, Kim Thịnh đã đồng ý chuyển nhượng cho chúng ta miếng đất ở phía Bắc Tinh Thành kia, hơn nữa Lục Đồng còn giảm giá 50, tôi đã chuẩn bị quà cho Kim Thịnh tổ pháp vụ đi chuẩn bị hợp đồng, có lẽ tuần này có thể ký hợp đồng. Sầm Sâm gật đầu, đây là lịch trình của tuần này, anh hãy xem thử đi ạ, Chu Giai Hằng đưa máy tính bảng qua. Còn có bên ngõ Nam Kiều gọi đến, bảo anh cùng vợ tối nay qua đó dùng bữa. Sầm Sâm nhìn, gật đầu thêm lần nữa. Không biết nghĩ đến điều gì, anh đột nhiên hỏi. Vợ tôi ở nhà à, Chu Giai Hằng hốt hoảng một phen. Ở Bách Vị Thiên Hoa. Bách Vị Thiên Hoa là nơi khách sạn phục vụ theo kiểu căn hộ nổi danh ở đế đô. Ở nơi tấc đất tấc vàng như đế đô này, giá cả đắt đỏ cũng không phải điều gì lạ, mà mọi người lại đều biết đến Bách Vị Thiên Hoa là vì nó đã tạo ra khái niệm văn hóa. Vòng tròn dân cư, Bách Vị Thiên Hoa từ khi có phiên giao dịch đầu tiên, đã xét duyệt hồ sơ của khách mua cực kỳ chặt, cũng có tin đồn rằng nơi này đã từ chối rất nhiều ngôi sao trong làng giải trí có nhu cầu mua nhà. Lúc trước rất khó để chứng minh rằng đây là chuyện có thật hay chỉ là tin đồn khách sạn cố tình tung ra để lăng xê, nhưng hiện giờ, nơi này đúng là đã thành công tạo ra một blockchain. Tập hợp hết những nhân vật có tiếng tăm và địa vị. Một chuỗi, một khu, tập hợp những người có tiền. Căn hộ của Quý Minh Thư tại đây là quà tân hôn của bác cô Quý Như Tùng tặng cho, chiếm nguyên một tầng cao nhất ở Bách Vị Thiên Hoa. Một mặt có cửa sổ sát đất gần 20 mét có hình vòng cung, một mặt là sân thượng cực lớn tựa như lâu đài trên không, nhìn được toàn bộ khung cảnh phía nam của đế đô. Ở ban công, Quý Minh Thư trồng rất nhiều cây hoa nhỏ, rõ là bản thân cô cũng chẳng biết chăm sóc những đóa hoa trong nhà kính này như chăm sóc hoa cỏ cây cối thành một khu vườn kỳ dị thế nhưng sinh trưởng cũng khá tươi tốt. Lúc Sầm Sâm đến phía dưới nhà Quý Minh Thư vừa mới sửa xong bản vẽ, vô cùng hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cầm bản vẽ, ngắm đi ngắm lại, hận không thể gọi điện thoại cho Cốc Khai Dương bảo người ta ngay lập tức tổ chức lại bữa tiệc một lần nữa, rồi ấn Sầm Sâm ngồi vào hội trường, làm anh mở to đôi mắt chó má, nhìn rõ xem trình độ chân thật của Quý Đại Tiểu Thư đây xuất thần, kinh thiên động địa đến mức nào. Sau khi tự thưởng thức đến 180 lần, Quý Minh Thư mới thỏa mãn đứng dậy, duỗi eo lười biếng, dẫm lên sàn nhà bừa bộn, đi về phía phòng tắm cả nước vào bồn. Ở một mình nên cô cũng chẳng có quy củ gì, cô cố ý đặt bồn tắm ở nơi ngập tràn mắt mặt trời. Chờ bồn tắm đầy nước, cô tùy tiện bật nhạc, đóng lại rèm cửa để che cửa sổ, cả người đều chìm trong dòng nước ấm áp. Ở bên dưới, Sầm Sầm gọi cho Quý Minh Thư hai lần, có chuông reo nhưng lại không bắt máy. Đến khi đã lên đến nơi, anh kiên nhẫn mà bấm chuông cửa cả phút, ở bên trong không thấy có động tĩnh gì, lúc này mới lấy thẻ ra mở cửa. Không ngờ căn hộ này cách âm quá tốt, bên ngoài yên tĩnh, không một tiếng động, vừa mở cửa, bên trong đã truyền ra âm thanh của nhạc heavy metal đinh tai nhức óc. Sầm Sầm đứng ở cửa trong nháy mắt còn cho rằng cô nàng đại tiểu thư Quý Minh Thư này ban ngày ban mặt không chịu nổi cô đơn, phải tìm một đống sinh vật trình độ thấp để party. Sau đó, khi nhìn thấy căn nhà lộn xộn không có một bóng người, rồi lại nghe được xe lẫn trong tiếng nhạc là giọng của nữ rapper đầy mãnh liệt. Hey boy, look at me. Sầm Sầm nhìn vào nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy Quý Minh Thư đang nằm giữa bồn tắm, một tay cầm loa, một tay giơ lên cao, làm động tác yo-yo, thỉnh thoảng lại giơ tay lên cao quá đầu. Quý Minh Thư là tiên nữ, tiên nữ, tiên nữ, tiên nữ làm điên đảo chúng sinh, tiên nữ, tiên nữ, tuy rằng không có một câu nào đúng nhịp nhưng cô rất biết làm nóng bầu không khí, tự hát một câu rồi còn rất sinh động mà bắt chước người xem, đệm thêm một câu nữa. Sầm Sầm bị bắt thưởng thức trong 30 giây, ngay khi anh cho rằng đoạn rap chí mạng đầy mãnh liệt này đã đến lúc kết thúc, rapper Quý lại dùng thực lực nói cho anh biết những gì anh nghe được mới chỉ là đoạn bắt đầu. Quý Minh Thư là tiên nữ. Tiên nữ, tiên nữ, tiên nữ khiến mấy người quỳ dưới váy xưng thần. Tiên nữ, tiên nữ, cái đồ không có trình ngủ với tiên nữ. Tiên nữ, tiên nữ, chị đây chính là hình mẫu lý tưởng của mấy người. Là gu của mấy người. SKA, một câu, SKAT, cùng với tư thế ngắm bắn hoàn mỹ, bầu không khí kết thúc xung quanh đột nhiên rơi vào im lặng. Cách ánh mặt trời trong phòng kính, dường như Quý Minh Thư nhìn được vẻ mặt lạnh lẽo của Sầm Sầm có viết một dòng chữ, à tôi đã ngủ rồi đấy, cách chương.